Chương 563, quả phụ 9. Chu Thúy Liêu bả vai bị va vào một phát, thân thể đều bị đâm đến bên cạnh hạ, nàng lại không để ý tới đi ra ngoài Lý Thị, nhìn xem giống nổi, lại nhìn xem bên kia thấy được nàng trở về sau nhanh chóng hút cháo hai cha con, trong lòng một mảnh thất lạc. Chu Mẫu thấy nhi tức phụ chạy, nhanh chóng đuổi theo, quả đào nàng động tác nhanh chóng, tại môn khẩu cách đó không xa kéo lại Lý Thị, ngươi như thế nào tức giận ta nấu xong trước cho bọn họ uống, cho các ngươi hai lưu lại. Lý Thị cười lạnh một tiếng, vươn tay ra, ở đâu Chu Mẫu yên lặng, mắt thấy nhi tức phụ nộ khí càng lúc càng lớn, vội nói, ngày mai cho ngươi ăn. Sơn động bên trong, như vậy một lát sau, hai cha con đã uống xong cháo, còn liếm một cái, Chu phụ nhíu mày, Thúy Liêu, xử làm cái gì, cầm chén cầm đi rửa. Chu Thúy Liêu không nhúc nhích, nước mắt bất chi bất giác chảy mặt mũi tràn đầy, cha, ta mang bầu chẳng lẽ không nên ăn ngon một chút sao nói đến phần sau, đã khóc không thành tiếng, còn ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu tại trên gối, không tiếng động khóc. Chu Thúy Lâm nhíu mày lại, ta cùng cha dưỡng hảo thân thể mới có khả năng làm việc nuôi sống toàn gia. Ngươi là mang bầu nhưng ngươi kia hải tử là Triệu gia, nghĩ muốn ăn được, làm Triệu gia dưỡng áp vẫn luôn lưu tại nơi này, ta còn không có ghét bỏ ngươi dư thừa đâu. Chu Thúy Liêu khóc đến càng thêm thương tâm. Cửa bên ngoài, Lý Thị cười lạnh một tiếng, ngày mai nàng nhìn một chút môn khẩu Chu Thúy Liêu, có người tiếp tế, vốn là ăn hôm nay không có ngày mai. Hiện tại ngươi liền biết ngày mai nhân gia nhất định sẽ cho ngươi đưa lương thực tới nhà các ngươi không đem nhi tức phụ làm người xem, vụ trộm thiên vị, ta cha mẹ không cho các ngươi lương thực là đối. Bởi vì, các ngươi căn bản không có tâm nàng hất ra Chu Mẫu tay, ta trở về Lý gia, sẽ không đi trở về. Lý Thị đi được nhanh chóng, Chu Mẫu thấy đuổi không kịp, cũng lời truy, nàng trở về Lý gia đi, nhà bên trong còn có thể thiếu một cá nhân ăn cơm, thời tiết càng ngày càng lạnh. Chấn thượng người như vậy nhiều, rau dại cũng không tốt tìm. Quay người liền thấy môn khẩu Nô Y Sô mở khóc đến lợi hại nữ nhi, Chu Mẫu không kiên nhẫn, trách mắng, khóc khóc để làm cái gì ủ rũ, muốn khóc lăn ra ngoài khóc Chu Thúy Liêu thương tâm đến cực điểm, liền mẫu thân đều không an ủi chính mình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khó xử vô cùng, đột nhiên đứng lên, xoay người rời đi. Chu Mẫu thấy, cảm thấy quính lên, nàng bất quá thuận miệng một câu. Ngày xưa cu nở dê như vậy mang qua. Ai biết nàng lần này liền chịu không được muốn đi, một phát bắt được nàng cánh tay, lo lắng nói, ngươi đi đâu vậy ta về nhà thấy Chu Mẫu gấp, Chu Thúy Liêu thoáng an ủi, khóc nói, ta trở về Triệu gia đi, nơi đó mới là nhà của ta Chu Mẫu nhíu mày lại, nhân gia đều không cần ngươi, ngươi trở về làm gì làm lớn không dễ nhìn Chu Thúy Liêu ngẫm lại cũng thế, trở về căn bản vào không được cửa. Lập tức thấy tốt thì lấy. Nàng quay người vào cửa, Chu phụ lại giận dữ, trách mắng, làm nàng cút vì một miếng ăn, cùng cha mẹ cùng huynh đệ sang thanh. Chúng ta Chu gia không có loại này nữa nhi, Triệu gia không muốn, tùy tiện nàng đi nơi nào, hiện tại trấn thượng như vậy nhiều gái giang hồ, nàng tổng sẽ không chết đói. Gái giang hồ Chu Thúy Liêu toàn thân run rẩy lên, nàng là thật không nghĩ tới, chính mình tại trong mắt phụ thân là như thế này không chịu nổi người, khuất nhục phía dưới, trên tay giấy rủa càng thêm kịch liệt. Ta đi là được Triệu gia không quan tâm ta, ta chính là chết cu nở dê không trở lại Chu Mẫu lại không bông, gắt gao nắm, còn trừng mắt liếc Chu phụ, cùng chính mình hài tử tức cái gì lại khuyên Chu Thúy Liễu, ngươi cha bệnh hồ đồ rồi, ta không có muốn đuổi ngươi đi. Ngày mai bắt đầu, nếu là người kia lại cho lương thực, chúng ta người một nhà cùng nhau ăn. Cùng lắm thì, để ngươi cha cùng ca ca tốt chậm một chút. Chu Thúy Lâm hừ lạnh một tiếng, gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài. Những ngày này ngươi đi theo chúng ta ăn không ít, nên là đem Triệu gia cho lương thực đã ăn xong. Thứ nay về sau, chúng ta không nợ Triệu gia. Ngươi muốn lưu lại, làm Triệu gia cầm lương thực đến, nếu là không có hắn trên dưới đánh giá Chu Thúy Liêu, kỳ thật ngươi lớn lên không sai, những cái đó gái giang hồ thật nhiều cũng không bằng ngươi đẹp mắt, ngươi nếu là nguyện ý tiếp khách, ta cùng cha coi ăn ngon, khẳng định sẽ rất nhanh tốt Chu Thúy Liêu sắc mặt trắng bệnh, nàng là thật dọa, trên tay càng thêm bối rối. Vung đi Chu Mẫu tay, ta mang bầu, ngươi cái xuất sinh nàng ngự khí kích động, tràn đầy phẫn hận. Chu Thúy Lâm xem thường, lạnh nhạt nói, ngươi đứa nhỏ này Triệu gia lại không muốn, sớm nên rơi xuống im ngay quát chói thai lên tiếng chính là Chu Mẫu, Thúy Liêu là ta nữ nhi, phàm là ta có một miếng ăn, liền có nàng một ngụm. Không cho phép lại nói bậy nàng lại hung, Chu gia phụ tử cu nở dê không vui nghe nàng, Chu phụ trầm giọng nói, chính chúng ta đều phải chết đói, ngươi còn một hai phải giữ lại nàng. Làm nàng cút, Chu Thúy Liêu hất ra tay của mẫu thân, cất bước muốn đi. Chu mẫu lại không cho, từ phía sau ôm nàng eo, khàn giọng hô lớn, ngươi không thể đi. Chu Thúy Liêu trong lòng cảm động, chỉ cảm thấy trên đời này đối nàng tốt nhất chính là mẫu thân, trong lúc nhất thời buồn từ đó đến, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Nàng đưa lưng về phía đám người, không thấy được Chu mẫu đối bên kia hai trà con nháy mắt. Chu mẫu nhìn xem nổi, lại nhìn chén của bọn hắn, há mồm không tiếng động nói, Triệu gia Chu Thúy Lâm thấy không hiểu ra sao, há mồm theo Chu mẫu khẩu hình đọc lên âm thanh, Triệu gia đọc lên tới về sau, nhớ tới Triệu gia kia phụ nhân đối với Chu gia lãnh đạm, hắn một mặt không tin, nương, ngươi có thể hay không tính sai rồi, làm sao có thể là Triệu gia đưa tới lương thực Chu mẫu, Chu Thúy Liễu, nàng chính lòng tràn đầy cảm động đâu rồi, lại đột nhiên nghe được cái này, nước mắt đều quên lau. Nghi ngờ xoay người, nhìn về phía mẫu thân, thanh âm đều run rẩy lên, cắn răng mỗi chữ mỗi câu hỏi, những này lương thực là Triệu gia đưa tới trong nháy mắt, nàng nghĩ đến rất nhiều. Tỷ như lương thực mỗi ngày chỉ có nửa cân tả hữu, còn có kia thịt cùng một quả trứng gà, làm được liền vừa vặn một người lượng. Nếu như cho một người ăn, không chỉ có thể ăn no, còn có thể ăn được. Lập tức, nàng cái gì đều hiểu. Này rõ ràng chính là A Thành cho nàng bổ thân thể cái gì môn khẩu có người tiếp tế, chấn thượng nhiều người như vậy đói bụng, an khang nuốt đồ ăn đầy đường, dựa vào cái gì nhân gia liền đơn độc tiếp tế Chu gia lại có, khó trách đối nàng bình thường mẹ ruột hiện tại chết sống không cho nàng rời đi, nếu là nàng trở về Triệu gia, A Thành chắc chắn sẽ không lại tiếp tục đưa lương thực cùng thịt trứng tới. Nghĩ tới đây, Chu Thúy Liêu hung hăng hất ra Chu mẫu, nước mắt chảy ngang. Các ngươi đều là lừa đảo nàng khóc hướng Tây Sơn bên trên chạy, ta muốn đi tìm A Thành. Sơn động bên trong hai cha con rốt cuộc kịp phản ứng, Chu phụ giận dữ mắng mỏ, Xuân phụ, đừng để nàng chạy Chu mẫu, nàng nơi nào Xuân rõ ràng là này hai cha con Xuân, Lý thị muốn rời khỏi nàng y đi theo dáng dấp đuổi mấy bước liền từ nàng đi. Nữ nhi nàng chết sống không nguyện ý một hai phải lưu lại, cơ hồ là rõ ràng biểu thị nữ nhi không thể rời đi, bọn họ còn một hai phải đuổi người đi. Còn nói ác độc như vậy. Nghĩ muốn tranh luận vài câu, nhưng đây cũng không phải là tranh luận thời điểm. Cất bước liền đi truy Chu Thúy Liễu mặc dù trẻ tuổi, nhưng gần nhất ăn đến không tốt, trong bụng lại có hài tử, chạy mấy bước liền dưới chân như nhún ra, choáng đầu hoa mắt, không bao xa liền bị Chu Mâu bắt lấy, kéo về sơn động bên trong. Lúc này nàng, lòng tràn đầy đầy mắt đều là Triệu Thành, hắn nhất định là lặng lẽ đưa lương thực tới, chỉ cần nàng trở về hảo hảo nhận lầm. Bà nhất định sẽ tha thứ nàng cho nên, nàng một đường đều tại dãy rùa, đến sơn động bên trong mới vừa bị Chu Mâu bung ra, nàng cất bước liền tiếp tục chạy. Lại bị trên đất Chu Thúy Lâm ôm chặt lấy chân, Chu Phụ cũng tới phía trước hỗ trợ, Chu Mâu bận bịu cầm sợi dây, lưu loát mà đem nàng trói lại, còn chê nàng kêu to, dù sao nơi này ngay tại bên đường, Tây Sơn người tới đi chấn thượng đều phải đi ngang qua, vạn nhất nghe được sẽ không tốt, Chu Phụ thuận tay cầm khăn liền ngăn chặn nàng miệng. Không bao lâu, Chu Thúy Liêu này bị rắn rắn chắc chắc trói lại, chỉ có thể như một đầu mất nước cá không ngừng động đậy, nhưng lại vô luận như thế nào cu nở dê không đứng lên nổi. Tiếp xuống, vẫn như cũ mỗi ngày đều có người đưa nửa cân lương thực cùng một chút thịt đi. Trước kia Chu Thúy Liêu không biết kia là Triệu gia đưa tới, Chu gia cho nàng bao nhiêu nàng đều cảm ơn, dù sao lúc này nguyện ý điểm cơm ra tới ăn, cu nở dê thật chỉ có thân nhân mới phải làm đến. Nhưng là, kể từ khi biết kia là Triệu gia đưa đồ vật, lại nhìn bên kia hai cha con ăn như hổ đói, chính nàng bị Chu Mâu đút khó có thể nuốt xuống rau dại cháo lúc, chỉ cảm thấy vô cùng phẫn hận. Hai cha con ăn, rõ ràng liền hẳn là nàng một người cơm nước, bọn họ ăn thì thôi, thế mà không có chút nào làm nàng dính dáng đúng vậy, nàng bị trói trụ về sau, Chu Mâu lại không che giấu, trực tiếp trắng trợn đem cháo thịt cho hai cha con ăn. Chu Mâu đút nàng ăn cơm, tự nhiên thấy được nàng tràn đầy hận ý ánh mắt, ngự trọng tâm trường nói, Thúy Liêu, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngươi cha cùng nhị đệ không tốt đẹp được, chúng ta nhà liền xong rồi. Ngươi coi như đau lòng chúng ta một chút nghe được mẫu thân mềm giọng muốn nhờ, Chu Thúy Liêu nước mắt không tự chủ lăn xuống, nương, ngươi cu nở dê đau lòng ta một chút, ta trong bụng là có hài tử. Nếu là hài tử không có, Triệu gia ha có thể dung ta đến lúc này. Nàng đã không tin Chu gia có thế chiếu cố nàng, trên đời này nàng đáng tin, cũng chỉ có một cái Triệu Thành mà thôi. Chu Mâu thuận miệng lên đường, hai tử hảo hảo, sẽ không xảy ra chuyện. Này an ủi thật chỉ là thuận miệng, Chu Thúy Liêu đều nghe được bên trong tràn đầy qua loa. Nàng rủ xuống mí mắt, chỉ khóc không nói lời nào. Đến buổi tối, Chu Thúy Liêu không ăn, vô luận Chu Mẫu như thế nào thuyết phục, nàng chính là không ăn cơm, rõ ràng là muốn đem chính mình chết đói. Chu Mẫu sao có thể làm nàng chết trái khuyên phải khuyên thấy nàng không nghe, kiên nhẫn dùng hết về sau, trực tiếp vạch lên miệng nàng đem cháo rót hết, hung ác nói, ngươi cu nở dê quá không bất lo. Chính là muốn chết, đừng đem ngươi cha cùng nhị đệ tổn thương dưỡng hảo lại chết. Đến lúc đó, ta tuyệt không ngăn ngươi đàn nở dê cha tở canh nóng vào trong bụng, ấm dạ dày, Chu Thúy Liêu nhưng trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nhịn không được nói, Triệu gia sẽ đưa thịt trứng, là bởi vì ta có hài tử, nếu là ăn những này thảo, hài tử không có, Triệu gia cu nở dê sẽ không lại đưa lương thực. Như thế, hẳn là điểm một chút thịt cháo cho nàng ăn mới đúng. Nghe vậy, Chu Mẫu nhìn về phía nàng bụng, có chút luống cuống, nhìn về phía bên kia hai cha con. Chu Thúy Lâm cũng không ngẩng đầu lên, Triệu gia không muốn ngươi vừa vặn, ngươi có thể tiếp khách, ngươi trẻ tuổi, lại lớn lên tốt, mỗi ngày khẳng định không chỉ như vậy ít đồ. Hắn ngữ khí bình bình đạm đạm, Chu Thúy Liêu lại nghe ra tới bên trong nghiêm túc, lại nhìn về phía song thân, mặc dù có chút không đồng ý, nhưng cũng không có phản bác. Giờ khắc này, Chu Thúy Liêu sống sờ sờ dùng mình một cái, chỉ cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài lạnh cái thấu, rau dại cháo nàng không dám không uống, bình thường dây rũa cũng không dám dùng quá sức, liền sợ bị thương bụng. Bởi vì, nay bụng là nàng duy nhất đường lui, có thể làm cho nàng không rơi vào như vậy buồn nôn hoàn cảnh. Còn có, nàng đang lặng lẽ chú ý nhà bên trong đao, nàng không thể lưu tại nơi này, nàng phải nghĩ biện pháp chạy đi.